Vô địch thiên hạ, chương 491, nhượng ngươi sống lâu 2 ngày. Góc truyện audio.com, chương 491, nhượng ngươi sống lâu 2 ngày. Xác định đầu phiếu, Lôi Nhân Vương con trai Lôi Hóa ngồi ở phụ thân Lôi Nhân Vương bên cạnh. Chính cấp phụ thân Lôi Nhân Vương rót đầy rượu, đột nhiên nhìn đến Hoàng Tiểu Long hai người đi lên. Không tự chủ được ngẩn ra. Tiện đà bỗng nhiên đứng lên. Trong lòng tất cả đều là sát ý. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật tới Cửu Long Thành xem náo nhiệt. Lôi Hóa cười ha ha. Hai mắt huyết hồng địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Như một chỉ phát điên sư tử. Tức khắc, tất cả mọi người nhìn lại. Lôi Nhân Vương cùng chúng thủ hạ cũng toàn bộ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Phụ thân. Chính là tiểu tử kia giết chết Chu Vũ Sơ. Lôi Hóa một chỉ Hoàng Tiểu Long. Đối Lôi Nhân Vương đảo. Nga. Lôi Nhân Vương hai mắt bỗng nhiên hàn mang bạo thiểm. Chu Vũ Sơ bị giết. Chu Vân Bằng tức giận. Hại hắn tự mình cấp Chu Vân Bằng bồi tội. Làm cho thần viên điện các cao thủ. Quỳ xuống cầu Chu Vân Bằng tha con của hắn một mạng. Nhượng hắn thể diện đại mất. Tất cả. Đều là bởi vì, này tiểu tử, trên lầu hai cái khác cao thủ cũng là thất kinh. Tiền trận từ trước thần điện vượn điện chủ chi tử Chu Vũ Sơ tại Chu Thành bị giết chi sự. Bọn họ cũng là biết đến. Không nghĩ tới chính là trước mắt cái này nhân tộc thanh niên nhân sát. Lúc này, tinh linh nữ vương Khải Lị, đại trưởng lão Tịch Lâm chúng nhân cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Khải Lị nhìn Hoàng Tiểu Long. Vẻ mặt kinh hỉ, đôi mắt đẹp động nhân. Lúc này, Lôi Nhân Vương thủ hạ các cao thủ toàn bộ đứng lên. Tướng Hoàng Tiểu Long hai người bao quanh vây lại. Hoàng Tiểu Long thân thủ cản lại. Ngăn trở đang muốn động thủ Phệ Linh Tử Hầu. Thế nào, các ngươi muốn ở chỗ này động thủ? Hoàng Tiểu Long nhìn Lôi Nhân Vương cùng Lôi Hóa. Sắc mặt đạm mạc, Lôi Nhân Vương nhướng mày. Nơi này chính là Cửu Long Thành. Cửu Long Điện đã hạ rõ ràng hạ lệnh. Phàm là dám ở Cửu Long Thành nội tranh đấu. Gây chuyện, vô luận là ai, giống nhau giết chết. Hắn Lôi Nhân Vương mặc dù là nhân tộc chi vương. Thế nhưng tại Cửu Long Điện trước mặt, tối đa cũng chính là một cái thí. Hắn còn không có cuồng vọng đến không nhìn Cửu Long Điện pháp lệnh trình độ. Phụ thân. Không thể thả tiểu tử này. Lôi Hóa đối Lôi Nhân Vương gấp giọng nói. Lôi Nhân Vương giơ tay lên một cái. Ánh mắt ý bảo. Nhượng chúng thủ hạ trở về. Đạo, yên tâm. Hắn chạy không được. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, tạm thời nhượng ngươi sống lâu 2 ngày. Đẳng thú tộc cùng yêu tộc xác nhập đại điển đã qua. Hoàng Tiểu Long ly khai Cửu Long Thành. Sẽ giải quyết Hoàng Tiểu Long. Lôi Nhân Vương trong lòng trong nháy mắt có quyết định. Phệ Linh Tử Hầu nghe Lôi Nhân Vương cũng dám uy hiếp Hoàng Tiểu Long. Trong lòng giận dữ, toàn thân sát ý bạo dũng. Trên người yêu khí kinh thiên động địa. Thánh vực ngũ giai, mọi người thất kinh. Bất quá, Hoàng Tiểu Long còn là đưa lên tay ngăn trở Phệ Linh Tử Hầu. Sắc mặt lãnh đạm nhìn Lôi Nhân Vương. Lôi Hóa lưỡng phụ tử, nhượng ta sống lâu 2 ngày, ta chờ, tại Hoàng Tiểu Long trong mắt, hai người bất quá là khiêu lương vai hề. Công tử, lúc này, tinh linh nữ vương Khải Lị mang theo tinh linh mọi người hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Mặt mang mỉm cười, hô, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể cười gật đầu. Công tử chữa khỏi sinh mệnh thụ, tinh linh xâm lâm từ biệt. Không nghĩ tới hội ở đây gặp phải công tử. Công tử không bằng cùng chúng ta một bàn. Thế nào? Tinh linh nữ vương Khải Lị chủ động mời đạo. Bốn phía mọi người lại là giật mình. Kinh dị nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiền trận tử truyền ra tinh linh nhất tộc sinh mệnh thủ bị trị hết. Không nghĩ tới dĩ nhiên là người này. Người này đến cùng là thân phận gì? Bên người còn có thánh vực ngũ giai yêu tộc cường giả theo. Mọi người âm thầm suy đoán. Kinh nghi, Lôi Nhân Vương cùng Lôi Hóa lưỡng phụ tử nghe được Hoàng Tiểu Long chữa khỏi tinh linh nhất tộc sinh mệnh thụ. cũng là bất ngờ. Bất quá, thấy tinh linh nữ vương Khải Lị vậy mà tự mình mở miệng mời Hoàng Tiểu Long. Cái này nhượng Lôi Nhân Vương lưỡng phụ tử sắc mặt có chút âm trầm. Hoàng Tiểu Long thấy tinh linh nữ vương Khải Lị chính mồm mời bản thân. Suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói. Đa tạ tinh linh nữ vương hảo ý. Ta và huynh đệ ta nhiều năm không gặp. Ngày hôm nay nghĩ tốt tốt uống vài chén. Không phải rất thuận tiện. Chúng ta tại lầu 3 đã mua gian phòng. Hắn nhìn ra được tinh linh nữ vương chủ động mở miệng mời. Là có hảo ý, nghĩ che chở hắn. Là đang âm thầm báo cho Lôi Nhân Vương. Hoàng Tiểu Long cùng tinh linh nhất tộc có giao tình. Như vậy Lôi Nhân Vương muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long. Nhiều ít cố kỵ, bất quá. Hoàng Tiểu Long lại há là dựa vào nữ nhân che chở. Nghe Hoàng Tiểu Long cự tuyệt mời mọc của mình. Tinh linh nữ vương Khải Lị khó tránh khỏi trong lòng thất vọng. Lần trước tại tinh linh xâm lâm, Hoàng Tiểu Long đã cự tuyệt hắn một lần. Nàng tin tưởng, Hoàng Tiểu Long nên nhìn ra được tâm ý của mình. Đệ nhất thứ nàng đối mị lực của mình sinh ra hoài nghi. Bốn phía mọi người nghe được Hoàng Tiểu Long cự tuyệt tinh linh nữ vương mời. Cũng là một phiến kinh ngạc. Tinh linh nữ vương thất vọng sau đó. Sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường. Nhìn thoáng qua Phệ Linh Tử Hầu. Đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Là Khải Lị mạo thất. Không biết công tử hội lưu lại Cửu Long Thành vài ngày. Hoàng Tiểu Long nói rằng. Sẽ phải lưu lại 2 cái tháng. Lần này thú tộc cùng yêu tộc xác nhập. Cái khác các tộc sẵn sàng góp sức. Hoàng Tiểu Long cần một ít thời gian chỉnh hợp các tộc. Quét sạch thập phương đại lục chi trung thần điện tiềm tàng thế lực. Sở dĩ, ít nhất phải lưu tại Cửu Long Thành 2 tháng. Tinh linh nữ vương nghe Hoàng Tiểu Long hội lưu lại Cửu Long Thành 2 tháng. Trong lòng không tự chủ được vui vẻ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng tinh linh nữ vương đơn giản hàn huyên vài câu. Liền cùng Phệ Linh Tử Hầu lên Tửu Lâu lầu 3. Nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu 2 người lên Tửu Lâu lầu 3. Lầu 2 mọi người không tự chủ được nghị luận. Mà Lôi Nhân Vương nhìn Hoàng Tiểu Long lưỡng người thân ảnh. Hai mắt lập lòe bất định. Đại nhân, tiểu tử này không đơn giản. Có muốn hay không phái người trước cha một chút lai lịch của hắn. Ngồi ở Lôi Nhân Vương bên cạnh một vị thánh vực cao giai cường giả mở miệng nói. Cái này Nhật Nguyệt Tửu Lâu lầu 3 thế nhưng quý khách phòng. Với lại không phải ai đều có tư cách đi lên. Phải có rượu lâu thẻ khách quý mới được. Riêng là từ nơi này một điểm cũng có thể thấy được. Hoàng Tiểu Long thân phận của 2 người không đơn giản. Không đơn giản thì như thế nào? Lôi Hóa cười lạnh nói. Chúng ta chẳng lẽ còn sợ hắn? Một cái bất quá là cùng tinh linh nữ vương trèo điểm giao tình tiểu bạch kiểm mà thôi. Đến lúc đó sát hắn, tinh linh nữ vương có thể thế nào? Lôi Nhân Vương trầm ngâm nói. Cha một chút yêu tộc cường giả thân phận. Một cái thánh vực ngũ giai yêu tộc cường giả theo Hoàng Tiểu Long bên người. Cái này nhượng hắn cũng đều tâm cảm giác kỳ quái. Đương nhiên, một cái thánh vực ngũ giai. Hắn còn không để vào mắt, là, đại nhân, Lôi Nhân Vương bên cạnh vị kia thánh vực cao giai cung kính đáp. Bất quá, phụ thân, tiểu tử kia muốn là thật ở chỗ này Cửu Long Thành 2 cái tháng. Thật là có điểm phiền phức, Lôi Hóa nói tiếp, như Hoàng Tiểu Long ngây ngô tại Cửu Long Thành. Bọn họ không tốt động thù, Lôi Nhân Vương mở miệng nói. Yên tâm đi. Ta nhận thức Cửu Long Điện một vị hộ vệ tiểu đội trưởng. Đến lúc đó cho hắn điểm chỗ tốt. Tùy tiện nhượng hộ vệ kia tiểu đội trưởng cấp tiểu tử kia an thượng một ít tội danh. Đuổi ra Cửu Long Thành. Phụ thân anh minh, Lôi Hóa cười nói. Tiểu tử kia cho dù lại cuồng. Cũng không dám đắc tội Cửu Long Điện đi. Lúc này, lầu 3 quý khách bên trong gian phòng. Hoàng Tiểu Long 2 huynh đệ người điểm tràn đầy một bàn rượu và thức ăn. Liên tiếp chạm cốc, đối với Lôi Nhân Vương, 2 người đều không có để ở trong lòng. Đại ca, Người nói, Lý Lộ tỷ tỷ lần này sẽ tới hay không Cửu Long Thành? Phệ Linh Tử Hầu đột nhiên mở miệng nói. Đối với Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ chi sự, Phệ Linh Tử Hầu nhiều ít là biết một chút. Hai ngày này có sự tình, canh tân không ổn định. Ngày mai khôi phục bình thường canh tân, cách chương.